Chiến thần Sở Bác, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249 Lạc Tuyết định hỏi tiếp nhưng đã bị Chu Cầm kéo lại. Tiểu Tuyết, nếu cậu Triệu đã nói vậy rồi thì con còn do dự gì nữa? Người ta đã tặng một món quà đắt giá như vậy, nếu chúng ta không nhận là không biết tốt xấu đấy. Lúc nói câu này, Chu Cầm còn nháy mắt với Lạc Tuyết. Nhà vừa to vừa đẹp thế này thì có tu vài kiếp nữa, mẹ con họ cũng không mua nổi. Nhưng giờ lại có người tặng không cho họ, đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống còn gì. Có hâm mới từ chối, bà ấy không cần biết người tặng là ai, cứ chuyển vào ở đã, nghĩ nhiều mà làm gì. Mẹ bớt nói lại đi, Lạc Tuyết chừng Chu Cầm rồi nói với giọng bực bội, có làm thì mới có ăn, cả căn biệt thự sang trọng thế này, sao mình có thể nhận được. Lúc này, Lạc Tuyết rất tỉnh táo, cô biết không phải cái gì cũng có thể nhận được, cái con bé này, con nói thế là sao hả? Thấy con gái mình cứng đầu, Chu Cầm lập tức nổi giận. Không chuyển đến đây ở thì con định cho mẹ ra đường à, có đứa con gái nào nhẫn tâm như con không? Sao tôi lại sinh ra một đứa con như thế này chứ? Chu Cầm mếu máo rồi ngồi phịch xuống sofa. Hừ, mẹ mặc kệ, mẹ quyết ở đây rồi, đừng ai hòng lôi mẹ đi đâu được. Mẹ, tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thấy lòng tham của Chu Cầm trồi dậy, Lạc Tuyết cắn môi tức đến mức tái mặt. Tiểu Tuyết, đừng sợ, em cứ yên tâm sống ở đây đi. Thấy Lạc Tuyết vẫn đang do dự, Sở Bác quay lại rồi mỉm cười an ủi. Đúng đấy chị Lạc, chị cứ ở đây đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thấy Sở Bác lên tiếng, Triệu Diệu Quang thở phào một hơi rồi vội vàng phụ họa. Chu Cầm ngẩng đầu lên nhìn Sở Bác, lần đầu tiên bà ta thấy người con rể này của mình thuận mắt. Họ Sở kia cũng nói được một câu ra hồn người đấy. Dứt lời, Chu Cầm lại liếc nhìn con gái mình. Lạc Tuyết, nếu con vẫn còn băn khoăn thì thích đi đâu thì đi, nhưng sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Thấy mẹ mình kiên quyết như vậy, Lạc Tuyết nhắm mặt lại rồi chán nản thở dài. Nếu thế thì cứ chuyển đến đây ở tạm đi vậy. Dứt lời cô ngẩng đầu lên rồi nghiêm túc nhìn Triệu Diệu Quang. Anh Triệu, thế này đi, coi như chúng tôi sống nhờ ở đây, khi nào chủ nhà muốn đòi lại thì nhà tôi sẽ chuyển đi ngay, chắc chắn không chiếm làm của riêng. Triệu Diệu Quang ngẩn ra rồi vô thức nhìn sang Sở Bác. Cách chương.